Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 287, tả tiểu đa cùng ngự tọa tuyệt đối không có quan hệ. Lại có tối hôm qua, đây chính là hai vị hợp đạo lão tổ vô thanh vô tức chết rồi. Dạng này ngoài ý muốn, lại há lại chỉ có từng đó là không thích hợp có thể hình dung. Cho dù là có địch nhân cường đại đối thủ nhập chiến. Nhưng liền xem như tứ phương đại soái như thế hỗn nguyên đẳng cấp cao thủ xuất thủ. Bằng chúng ta hai vị kia lão tổ thực lực tu vi chiến lực. Cũng không trở thành đã chết như vậy vô thanh vô tức a. Có thể làm cho hai vị hợp đạo cao thủ đã chết hoàn toàn vô thanh vô tức. Như vậy tu vi thực lực của đối phương. Cực kỳ bảo thủ đánh giá. Đoán chừng cũng phải hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Hoặc là tầng thứ cao hơn. Nhưng đạt tới cấp độ này đại năng giả, đừng bảo là tinh hồn đại lục, cho dù ngay cả Vu Minh đại lục cùng Đạo Minh đại lục đều tính cả. Hết thảy mới bao nhiêu vị? Ngược lại, nếu là chỉ tính tinh hồn đại lục mà nói, tả hữu thiên vương Bạch Vân tiên tử, lại thêm, tính toán đâu ra đấy cũng liền không cao hơn 15 vị. Lão đại, người nói một chút chuyện này, có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Vương Trung thanh âm đều đang run rẩy, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt đều đột nhiên ở giữa trở nên tái nhợt. Không phải là thật lấy được ngự tọa trên đầu a? Vương Hán toàn thân run rẩy. Không, không không, đây tuyệt đối không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Vương Hán thân hình cao tốc động tác, cấp tốc từ một chồng điều tra trong tư liệu rút ra tương quan tà tiểu đa điều tra tư liệu. Ngươi xem một chút. Nhìn kỹ một chút, cái này tà tiểu đa xuất thân rõ ràng. Mặc dù họ tà, nhưng là phụ thân của hắn gọi là tà trường lộ. Mẫu thân gọi Ngô Vũ Đình. Người một nhà này sinh hoạt quỹ tích. Vô luận là tà tiểu đa từ xuất sinh đến bây giờ. Vẫn là hắn phụ mẫu tất cả lý lịch. Tất cả đều tề tề chỉnh chỉnh. Tất cả đều có theo có thể tra. Cùng ngự tọa đại nhân hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì a. Tả tiểu đa cũng chính là mấy năm gần đây mới đột nhiên quật khởi. Trước đó chính là quy củ đến trường. Còn phế vật nhiều năm như vậy. Nếu như nói hắn là ngự tọa vợ chồng nhi tử. Làm sao có thể như vậy? Coi như hắn có vấn đề gì? Có thể lại có vấn đề gì là ngự tọa lão nhân ra ông ta không giải quyết được. Còn có cái kia tả tiểu niệm. Mặc dù từ nhỏ đã có danh thiên tài. Sơ sơ lại là bái nhập Côn Lôn đạo môn nhập đạo tu hành. Côn Lôn đạo môn mặc dù cũng coi là môn hộ lớn. Có thể cùng ngự tọa so ra như cũ chỉ có thể coi là đặc biệt tê cay cái. Đúng không? Đây hết thảy đều rõ ràng. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cùng ngự tọa đại nhân không quan hệ. Một mao tiền quan hệ đều không có. Vương Trung thở dài nói. Lão đại, ngươi làm sao? Ta lúc nào nói tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm tới. Người chú ý nhìn phần báo cáo này. Hắn khẽ vươn tay. Đem bên cạnh một quyển cầm tới. Chính là tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng điều tra hồ sơ. Ngươi xem một chút tà tiểu đa phụ mẫu. Cái này hai vợ chồng sinh hoạt quỹ tích. Tất cả lý lịch xác thực rõ ràng. Nhưng là bọn hắn phía trên cha mẹ duyên đâu. Cái này tả trường lộ. Phụ thân của hắn là ai? Mẫu thân là ai? Gia gia là ai? Cái này, hoàn toàn cũng không có. Còn có cái này Ngô Vũ Đình. Đồng dạng cũng là bộ dạng này. Không có bất kỳ cái gì minh xác quan hệ xã hội. Chấm ngoặc kép, Vương Trung nói. Lão đại chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dị thường a? Liền tại chỗ quan hệ nhân mạch tổng điều tra. Nhưng một người cả đời lý lịch quỹ tích căn bản là nói rõ không là cái gì vấn đề. Cấp độ càng sâu lai lịch thân phận bối cảnh mới là trọng điểm. Vương Hán ánh mắt đăm đăm nhìn xem phần này hồ sơ. Run rẩy bờ môi nói. Người muốn nói cái gì? Người muốn nói cái này tả thị vợ chồng có thể là ngự tọa đại nhân hậu tự huyết mạch sao? Có thể tam đại lục đều sớm xác định. Ngự tọa đại nhân là không có hậu nhân lưu truyền thế gian. Ai nói là ngự tọa hậu nhân tới? Vương Trung nói. Ta càng có khuynh hướng cái này tả thị vợ chồng chính là ngự tọa tộc nhân. Coi như chỉ là nó tộc nhân. Chúng ta cũng là muốn xong. Vương Hán Đại Diêu kỳ đầu, không có khả năng, ngự tọa tộc nhân, tại năm đó ngự tọa còn không có quật khởi thời điểm. Toàn bộ thôn liền đều chết trận. Một tiết này, là sớm có ghi lại. Lúc trước ngự tọa tấn thăng phi thiên tu vi đằng sau. Chuyên môn trở về nó xuất thân chi địa, tìm kiếm tộc nhân hạ lạc. Mà lúc đó bồi tiếp ngự tọa trở về chính là tiên tổ. Tiên tổ đã từng có bản chép tay lưu lại. Nói qua chuyện này, toàn bộ thôn xóm hơn 2.000 người, không một còn sống. Sau đó ngự tọa vì báo thù, đạp biến đại lục, tìm kiếm thù tung, càng tại tu vi đại thành đằng sau. Vì chuyện này chuyên môn chém giết vu tộc một vị thiên vương. Là Dịch, tên kia vu tộc thiên vương, liên đới nó dưới trướng 3 cái 10 vạn người binh đoàn, đều bị ngự tọa đại nhân hóa thành cho tàn. Cho nên, ta có thể nói rất khẳng định, ngự tọa không có hậu nhân, cũng không có tộc nhân. Cái này Tả Trường Lộ, còn có Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, mặc dù cũng đều họ Tả, nhưng cùng ngự tọa tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ. Vẻn vẹn tại trùng hợp cùng họ mà thôi. Vương Hán quả quyết nói, Vương Trung, ngươi xưa nay cẩn thận, đây là ngươi có chút, nhưng cũng đừng thảo mộc giai binh, chính mình dọa chính mình. Tại lúc trước nhận định Tả Tiểu Đa chính là mục tiêu thời điểm, cũng bởi vì cái này chữ Tả, người ta sớm đã đem những này toàn bộ việc nhỏ không đáng kể đều suy tính một lần. Căn bản lại không tồn tại khả năng này. Vương Trung nói, nhưng là hôm nay chuyện này lại phải giải thích thế nào? Ai có thể xuất động nhân lực như vậy? Ai lại có năng lượng lớn như vậy? Đem công ty Tả soái bảo hộ thành dạng này. Vương Hán mặt âm trầm, nửa ngày không nói gì. Một hồi lâu sau mới nói, vẫn là câu nói kia. Không cần không có việc gì chính mình dọa chính mình. Người suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là ngự tọa đại nhân truyền xuống huyết mạch hậu duệ, như thế gian thật có ngự tọa đại nhân huyết mạch tộc duệ tương quan gia tộc, chí ít cũng nên là so hiện tại Du gia còn muốn hưng thịnh như bức gia tộc a. Nhưng trên thực tế, trên đời có dáng vẻ như vậy hiển hách gia tộc sao? Không có. Lại quay đầu ngẫm lại, Vương gia chúng ta những năm này làm ra sự tình, cũng xác thực khác người. Tự nhiên có không ít người nhìn chúng ta không vừa mắt. Bây giờ một khi lật ngược, toàn bộ tinh hồn đại lục điểm chú ý đều rơi vào chúng ta Vương gia trên thân. Bỏ đá xuống giếng gì đủ lấy làm kỳ. Cái kia công ty Tả soái, ta liên tục điều tra, đã có thể xác nhận, bên trong có mấy người nguyên thuộc Đông quân phục dịch lão binh. Còn có mấy cái từng tại nhà máy chế tạo vũ khí nhậm chức. Chưa hẳn không phải mấy vị đại soái cùng hữu lộ thiên vương xuất thủ che lại cái kia công ty. Nhưng này đã là cực hạn, sẽ không động càng nhiều tay chân. Chấm ngoặc kép, nhưng là công ty Tả soái Tả, lại phải giải thích thế nào? Cái này cùng bọn hắn phía sau màn đại lão bản có quan hệ. Căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, công ty Tả soái phía sau màn đại lão bản chính là một tên mạng lưới cao thủ. Thân gia nhất là phong phú, tìm gốc rễ chân, liên tiếp mấy lần không phải tra được Vu Minh đến liền là tra được Đạo Minh đi. Rõ ràng chính là chướng nhãn pháp, nhưng cũng đồng dạng cho thấy, nó không có cái gì bối cảnh thâm hậu, nếu không cần gì phải cẩn thận như vậy. Chấm ngoặc kép, còn có, người này gần nhất một lần liên hệ, bại lộ một chút manh mối, chỉ là rất nhanh liền toàn bộ xóa đi. Bại lộ đầu mối gì? Cái gọi là manh mối kỳ thật chính là xác nhận vị đại lão bản kia nickname. Nói là manh mối kỳ thật cái gì dùng cũng không có. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Kêu cái gì? Ngoặc kép, tinh tinh miêu, Vương Trung gãi ra đầu một cái. Đây là tên là gì? Nickname cho tới bây giờ đều là thiên kỳ bách quái. Có lẽ người này rất ưa thích mèo đi. Chấm ngoặc kép, Vương Hán hơi không kiên nhẫn, mới vừa rồi bị giật nảy mình, hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, là thật không muốn hàn huyên, có vẻ như linh niệm thiên nữ ở nhà biệt danh, liền gọi niệm niệm miêu. Vương Trung trầm tư, tại sao ta cảm giác, công ty này có lẽ chính là Tả Tiểu Đa. Vương Hán lập tức sửng sốt, ngươi nhìn, tinh tinh miêu. mở ra chính là Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Miêu. Khụ khụ khụ, tiểu tử này thật bẩn thỉu. Chấm ngoặc kép, Vương Trung rất khinh bỉ nói. Đúng a, việc này thật đúng là có nhiều khả năng. Như công ty thật sự là Tà Tiểu Đa sáng lập. Trước đó bởi vì hậu quả há không đều sâu chuỗi đi lên. Vương Hán vỗ đùi, người cũng đừng quên, chúng ta trong tay tư liệu biểu hiện, cái kia Tả Tiểu Niệm là bị Tả Thị vợ chồng thu dưỡng. Cùng Tả Tiểu Đa nhưng thật ra là không có liên hệ máu mủ. Chấm ngoặc kép, đúng, cho nên điểm này, có khả năng, cái này có thể giải thích, công ty này vì sao gọi là Tả Soái. Bởi vì Tả Tiểu Đa là lão bản, mà lại tiểu tử này còn tự khoe là soái ca. Thường xuyên cầm cái này tự khoe. Chấm ngoặc kép, ân, cái này chẳng phải hoàn toàn đúng lên sao? Không, vẫn là không đúng. Nếu như là Tà Tiểu Đa sáng lập công ty, vì cái gì có nhiều như vậy đại nhân vật cho hắn chỗ dựa? Vương Trung cau mày, càng nghĩ, nhưng Thủy Trung đối với vấn đề này trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ đề quay tới quay lui chung quy vẫn là quấn về tới cái kia mẫn cảm vấn đề bên trên. Vương Hán cùng Vương Trung hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Chúng ta tại quân đội, tại chính thức cao tầng trong vòng tròn, cuối cùng vẫn là không có người, chỉ có thể dựa vào ít tài liệu manh mối phán đoán. Đây là lớn nhất thiếu khuyết. Vương Hán thở dài, ta xế chiều đi Niên Gia một chuyến. Chấm ngoặc kép, Niên Gia. Ta tự mình đi, tìm kiếm ý, ta cảm giác chuyện này, không giống như là Du Gia ra tay, giống như là Niên Gia ra tay. Lần này đi qua, chính là thăm dò một chút Niên Gia thái độ đến tột cùng như thế nào. Chấm ngoặc kép, Vương Hán trầm ngâm nói ra, nhưng là, nhằm vào Tà Tiểu Đa chuyện này đến tột cùng làm sao bây giờ? Chúng ta nhằm vào Tà Tiểu Đa đã là bắt buộc phải làm. Nhưng nếu là coi là thật có một vị đại cao thủ như vậy, siêu cấp cường giả vẫn ở Tà Tiểu Đa chung quanh ẩn hiện, chúng ta căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào a. Vương Trung nhíu mày hỏi, một tiết này ngược lại là không sao. Nếu là có thể đem Tà Tiểu Đa chộp tới, tự nhiên tốt nhất, nếu như thực sự không được, đến cuối cùng, cũng chỉ đành dùng huyết tế, đem phạm vi mở rộng, bao phủ toàn bộ kinh thành. Chỉ cần Tà Tiểu Đa đến lúc đó còn tại kinh thành, như cũ có thể hiệu quả. A, Vương Hán có chút không xác định nói. Đại ca, chuyện lớn như vậy, người phải xác định a. Vương Trung hỏi, vậy ta lại đi thỉnh giáo một chút đại sư, xác định một chút tình huống, lại nói đến tiếp sau. Được, ta đi, huynh trưởng cẩn thận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Vương Hán sau khi rời khỏi đây. Vương Trung trầm mặt ngồi tại thư phòng này bên trong, thật lâu bất động, sau một hồi lâu, mới chậm rãi đi tới, một đường trở lại sân nhỏ của mình, tìm đến vợ mình, Quyên, có chuyện ngươi cần mau sớm xử lý, tốt nhất là hôm nay liền hoàn thành. Chuyện gì? Chúng ta nhỏ nhất cái kia 7 cái tôn nhi, ngươi xem một chút trong hôm nay, có thể hay không để cho nhà mẹ đẻ của ngươi tiếp đi. Liền nói là các ngươi Dương gia sinh, hoặc là Dương gia thân thích vừa mới sinh. Sự tình vậy mà đến mức độ này a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.